Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2351, chương 2347, chuẩn bị. Dịch Thiên Vân tốc độ, mới là mạnh nhất, xa xa nghiền ép Kha Nhạc Thiên tốc độ. Cả hai căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại này lại Kha Nhạc Thiên là nói không ra lời. Càng nhiều vẫn là rung động. Hắn biết chắc sẽ có người thủ pháp nhanh hơn chính mình. Thật không nghĩ đến lại là Dịch Thiên Vân, mà lại nhanh không chỉ một chút xíu. Trận này là ta chiến thắng đi, Phong Vân thủ pháp đâu? Dịch Thiên Vân nhìn thấy Kha Nhạc Thiên còn cứ thế ở chỗ này lúc. Chính là nhắc nhở một câu nói, tốt, có chơi có chịu, đây là Phong Vân thủ pháp. Kha Nhạc Thiên lấy ra Phong Vân thủ pháp. Chính là hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ném một cái. Trầm giọng nói, đây chỉ có một phần. Vô luận là ai đọc, đều chỉ có thể truyền một người. Còn lại đều không thể tu luyện. Đây là một loại đặc thù lời thề. Mở ra lúc sau, cũng chỉ có thể để đọc người tu luyện. Hạn chế tính so sánh lớn đây cũng là đề phòng sẽ một mực truyền ra ngoài. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn bởi vậy đọc lúc sau. Sẽ khó mà truyền ra ngoài. Trừ phi tu vi đạt được cực kỳ cường đại cấp độ. Mới có thể đánh vỡ cái này lời thề truyền ra ngoài bất quá thật đạt tới cái kia tu vi lúc. Thật đúng là khinh thường làm loại chuyện này, rất tốt. Vậy xin đa tạ rồi, Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Tử Thục Nguyệt bọn người. Cười nhạt nói, không biết, ta có thể thắng hay không đảm nhiệm một đỉnh ba đâu. Có thể, đương nhiên có thể, Tử Thục Nguyệt chậm tới lúc sau, liên tục gật đầu, cái này há lại chỉ có từng đó là một đỉnh ba. Quả thực là một đỉnh mười, cái này tốc độ kinh người, có ai có thể so sánh được, nếu là đồng thời cùng Kha Nhạc Thiên chữa trị tinh văn. Đoán chừng Kha Nhạc Thiên ngay cả hai cái tinh văn đều không chữa trị hoàn toàn. Dịch Thiên Vân liền toàn bộ chữa trị hoàn tất, vậy xin đa tạ rồi. Về phần phương diện thù lao nha, ta có thể cầm ba phần a. Dịch Thiên Vân lại là hỏi thăm nói, cái này không có vấn đề. Vốn chính là tìm ba người trái phải, đã ngươi có thể đỉnh ba người, vậy liền cho ngươi ba phần đi. Tử Thục Nguyệt đều không cùng cái khác trưởng lão thương lượng qua. Liền chính mình quyết định kỳ thật đừng nói nàng. Tím Phong trưởng lão đều cảm thấy phi thường có lời tốc độ này rất nhanh. Bọn hắn cần chính là tốc độ khá nhanh. Nếu không Tử Long bão nổi lên, bọn hắn đều gánh không được dưới mắt Dịch Thiên Vân tốc độ tương đương nhanh. Há lại chỉ có từng đó là phù hợp bọn hắn nhu cầu. Đơn giản chính là hài lòng đến không thể lại hài lòng, vậy sẽ phải một phần tăng lên tinh thần. Pháp tướng tam đại thần dược. Dịch Thiên Vân trực tiếp mở miệng hỏi, cái này không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy cái này không là vấn đề. Tử Thục Nguyệt lại là đánh nhịp đáp ứng. Đã đều đáp ứng cho thần dược. Cái khác hai loại kỳ thật chân quý trình độ không sai biệt lắm. Cái kia cho một phần thì thế nào huống hồ cầm tới thần dược. Lại không có nghĩa là nhất định sẽ đột phá thành công lần thứ hai đột phá thành công. Đều thuộc về thiên tài về phần ba phần có thể đột phá. Cũng có thể coi là ưu tú. Đủ để thấy tăng lên tinh thần pháp tướng có nhiều khó, đa tả. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Cái này chính mình liền có thể nhẹ nhõm cầm tới một nhóm. Không cần bốn phía chạy ngược chạy xuôi những người khác đỏ mắt đến không được. Ai bảo Dịch Thiên Vân như vậy có năng lực đâu. Bọn hắn không có năng lực. Chỉ có thể dương mắt nhìn một là không sẽ chữa trị viễn cổ phong ấn. Mà đến tốc độ còn không được Kha Nhạc Thiên thì càng cắn răng nghiến lợi. Chính mình lần này thật là mất cả trì lẫn trài. Đơn giản thua thiệt đến bạo bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng âm lãnh. Trong lòng có cái suy nghĩ tuôn ra, chính là tại bên cạnh cười lạnh vài tiếng, không có nói thêm gì nữa bởi vì Dịch Thiên Vân có thể đón lấy nhiệm vụ này.